Đích thê tại thường, chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân thị ngừng nước mắt thấy Dư thị muốn khởi Quế ma ma cái thứ nhất không chịu, lão phu nhân ngài vừa mới tỉnh lại, vẫn là nằm đi. Dư thị cảm thấy trong miệng khó chịu thực, trên người có cổ siêu vị, làm sao không biết đã xảy ra cái gì, thân mình mới vừa nâng nửa bên, liền đầu choáng váng não trướng, đành phải tiếp tục nằm xuống đi. Quế ma ma làm người cầm nước xúc miệng lại đây, làm Dư thị xúc miệng, Dư thị ghé vào mép giường thượng, toàn thân cũng chưa cái gì sức lực. Cố Thanh Trúc trên tay ống tay áo thượng tất cả đều là dơ bẩn, vật kỳ huyên làm nàng trở về tẩy tẩy. Tổ mẫu đã tỉnh, ta lưu chữ liền hảo, còn có đại phu cũng ở đâu, ngươi trở về thay quần áo đi. Trên người xác thật có điểm khó có thể chịu đựng, Cố Thanh Trúc cùng kia lão đại phu gật đầu chí lễ sau, mới dẫn theo làn váy hướng Thương Lan cư đi. Dư thị phối hợp đem quần áo gì đó tất cả đều đổi đi, tuy rằng ý thức thực thanh tỉnh, nhưng thân mình đã là thực mệt mỏi, làm Vân thị cùng kỳ huyên trở về nghỉ ngơi. Kỳ huyên cùng Vân thị làm Quế ma ma cấp lão đại phu ở Ích Thọ cư an bài gian phòng cho khách, phòng ngừa lão phu nhân nửa đêm lại có cái gì vấn đề ra tới. Kỳ huyên đỡ Vân thị hồi chủ viện đi, ở trên đường, Vân thị không cấm cảm khái. Ai nha, nói thật từ trước ta là thực sự có điểm không quá tin tưởng Thanh Trúc y thuật, tổng cảm thấy một cái tiểu cô nương ra ra chính là có điểm bản lĩnh cũng hữu hạn, nhưng nàng này liên tiếp động tác thật gọi người lau mắt mà nhìn, đầu tiên là nhìn ra hoàng hậu thân mình ôm bệnh nhẹ, thật không biết nếu không có Thanh Trúc lại quá cái mấy năm, hoàng hậu thân thể sẽ biến thành cái dạng gì. Hơn nữa lần này, lão phu nhân mệnh có thể nói đều là nàng cứu, bởi vậy chúng ta Kỳ gia liền trơ mắt thiếu nàng hai cái mạng. Như vậy tức phụ nhi đi đâu mà tìm? Vân thị hiện tại trong lòng nhưng hối hận lúc trước Thanh Trúc gả vào Kỳ gia thời điểm, nàng đã từng đi tìm Thanh Trúc vài lần phiền toái, khi đó cảm thấy Thanh Trúc là cái tâm cơ thâm trầm cô nương, đem con trai của nàng mê đến đầu óc choáng váng, không biết đông tây nam bắc, may mắn sau lại hiểu lầm giải trừ, bởi vì nhi từ một phen lời nói, Vân thị quyết định buông thành kiến, thử tiếp thu cái này đã qua môn con dâu, càng là cùng Thanh Trúc thân cận càng là cảm thấy nhi từ năm đó lựa chọn không có sai. Kỳ huyên đỡ Vân thị cười nói. Nương ngài nói chuyện quá khách khí, nàng không phải cũng là Kỳ gia người sao, nơi nào liền thiếu tình đâu. Vân thị đi theo gật đầu. Đúng rồi, ta nói sai rồi, Thanh Trúc đã là ta Kỳ gia con dâu, đều là người một nhà, chưa nói tới thiếu tình không nợ tình, chỉ là ta nhưng cùng ngươi nói, ngươi đến thực hiện ngươi hứa hẹn, hảo hảo đối Thanh Trúc mới được. Nương cứ yên tâm đi, ta đối Thanh Trúc nhất định sẽ thực tốt. Kỳ huyên đối mẫu thân lại lần nữa hứa hẹn, mặc dù không có mẫu thân tạo áp lực, hắn đời này đều sẽ đối Thanh Trúc thực hảo thực hảo. Vân thị nhớ tới cái gì, hỏi. Ta xem Thanh Trúc hiện tại đối với ngươi thái độ tựa hồ so mới vừa thành thân khi muốn tốt một chút, hai người các ngươi. Đến nào một bước, kỳ huyên sừng sốt, khó hiểu nói. Cái gì nào một bước, Vân thị tức giận hoành hắn liếc mắt một cái. Ta tuy rằng có đôi khi không có chủ kiến, nhưng không đại biểu ta là kẻ điếc, là người mù, là ngốc tử đi. Vân thị nói xong này đó, kỳ huyên liền không tự giác duỗi tay sờ cái mũi của mình, một bộ chột dạ bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khụ khụ chúng ta tới rồi, kia một bước sao, tuy rằng biết thừa nhận cái này có điểm mất mặt, thành thân đến nay đều không có thu phục tức phụ nhi, còn bị mẫu thân giáp mặt chọc thùng, nhưng kỳ huyên vẫn là tưởng lẫn lộn từng cái cứu lại chính mình kia nguy ngập nguy cơ lòng tự trọng. Kia một bước là dắt tay a, vẫn là ôm a, Vân thị không hổ là kỳ huyên mẹ ruột, chỉ có hai mẹ con ở thời điểm, hỏi vấn đề đó là tương đương sắc bén. Vân thị rốt cuộc quản võ an hầu phủ Thương Lan cư chuyện này sao có thể nàng một chút không biết. Từ trước không có vạch trần, đó là muốn cho hai đứa nhỏ thuận theo tự nhiên, cũng thuận đường tưởng lại khảo nghiệm cái này con dâu, hay không đúng như nhi tử nói như vậy hảo, hiện giờ hết thảy đều xác định, Vân thị cảm thấy là nên muốn cho hai đứa nhỏ nắm chặt điểm. Kỳ huyên thẹn thùng cúi đầu, ngượng ngùng nói nữa, Vân thị thấy nhà mình nhi tử như vậy, không cấm cười trêu ghẹo. Ngươi về điểm này con khi tính tình, liền hướng ta và ngươi cha đã phát như thế nào tới rồi Thanh Trúc trước mặt liền mềm cùng cục bột dường như. Tính tình của ngươi đâu? Bản lĩnh của ngươi đâu? Bị cầu ăn, kỳ huyên bị mẫu thân giáp mặt chế nhạo trong lòng âm thầm cãi cọ, nghĩ vốn dĩ hôm nay buổi tối hắn không chuẩn là có thể thành công, ai biết đột nhiên xảy ra chuyện hỏng rồi hắn cùng Thanh Trúc chuyện tốt. Hồi tưởng lúc trước trên giường phô thượng không có hoàn thành sự tình, kỳ huyên liền có chút tâm viên ý mã lên. Vân thị thấy hắn bộ dáng này, liền ném ra hắn tay, kỳ huyên sừng sốt chỉ nghe Vân thị nói. Hảo hảo ta không cần ngươi tặng, ngươi chạy nhanh trở về nhìn xem Thanh Trúc đi. Kỳ huyên trước mắt sáng ngời, đối Vân thị trung tâm khen. Người hiểu ta chi bằng nương cũng, bỏ xuống như vậy một câu, kỳ huyên liền gấp không chờ nổi xoay người con thỏ nhanh chân chạy. Hắn là nửa điểm cũng không dám trì hoãn, Thanh Trúc hồi Thương Lan cứ thay quần áo, nếu là hắn trở về kịp thời, không chuẩn còn có thể đuổi kịp thế Thanh Trúc sát trà lưng gì đó. Bản tính như ý đánh bùm bùm, Kỳ Huyên một đường chạy như điên đi Thương Lan cư, đi vào trong viện, liền thấy Hồng cư cùng Thúy Nga đứng ở ngoài cửa thủ thấy nàng, hai cái nô thì tiến lên hành lễ, Kỳ Huyên giơ tay, hỏi. Phu nhân ở bên trong sao? Hồi thế tử, ở đâu? Hồng cư nhìn chằm chằm thế tử trên trán thấm ra mồ hôi, trong lòng có chút buồn bực tuy rằng đã lập hạ, nhưng ban đêm độ ấm vẫn là rất thấp, thế tử đi đêm lộ như thế nào còn sẽ ra mồ hôi đâu. Kỳ Huyên làm các nàng trở về nghỉ ngơi, sau đó liền đẩy cửa mà đi, vô cùng cao hứng giữ cửa cấp nhốt lại, tâm viên ý mã hướng nội thất đi đến, vốn tưởng rằng vén rèm lên là có thể thấy một ít đặc biệt tốt đẹp hương, diễm hình ảnh, cái gì xuất thủy phù dung a, cái gì eo nhỏ hẹp bối a, cái gì trước ngực phong cảnh a, chỉ là ngẫm lại khiến cho người huyết mạch phun trương. Nhưng xốc lên phòng ngủ mảnh, Kỳ Huyên trên mặt tâm viên ý mã tươi cười liền cứng lại rồi, mới vừa còn ở hắn trong đầu nhu tình như nước phao tắm Thanh Trúc không biết khi nào, cương nhiên đã từ hắn trong đầu đi ra, hơn nữa ba tầng, ngoại ba tầng mặc xong rồi xiêm y, đang ở phía sau bình phong bộ áo ngoài. Thấy Kỳ Huyên đi tới, cố Thanh Trúc hỏi, lão phu nhân như thế nào? Không lại phát bệnh đi. Kỳ Huyên thất vọng ở bàn tròn bên ghế trên ngồi xuống, bất đắc dĩ đem bao vây kín mít cố Thanh Trúc trên dưới đánh giá một lần, trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không lại phát ngủ hả, không phải làm ngươi trở về tắm rửa sao, ngươi này liền tẩy hảo, cố Thanh Trúc khó hiểu dương mắt nhìn hắn, tẩy hảo, liền hướng một chút sao, Kỳ Huyên một tay chống cằm tiếc nuối vạn phần, liền hướng một chút, ngươi như thế nào không hảo hảo phao phao đâu, như vậy cũng tẩy không sạch sẽ à, cố Thanh Trúc đem áo ngoài tròng lên, đem đen nhánh tóc đẹp từ trong quần áo dương ra tới. Như thế nào sẽ không sạch sẽ, ta chính là tay cùng ống tay áo dính chút, trên người có hay không dính vào. Từ bình phong sau đi ra, thay đổi một bộ ở nhà xiêm y, cố Thanh Trúc đối Kỳ Huyên mà nói, như cũ có khó có thể miêu tả lực hấp dẫn, nếu đôi mắt có thể động thủ nói, cố Thanh Trúc vừa mới mặc vào xiêm y liền đều cấp Kỳ Huyên lột. Cố Thanh Trúc ngồi vào trước bàn trang điểm, bắt đầu vấn tóc, Kỳ Huyên lúc này mới cảm thấy không đúng. Ngươi làm gì vấn tóc? Ta đêm nay đến Ích Thọ cư ngủ, làm Quế ma ma cho ta chuẩn bị cái phòng cho khách, cũng không biết lão phu nhân buổi tối có thể hay không ra vấn đề, ta phải nhìn mới được. Bởi vì là buổi tối cho nên cố Thanh Trúc chỉ là vãn một cái rất đơn giản búi tóc một lát liền hảo, dùng một cây bạch ngọc cây châm trang điểm, đặc biệt tươi mát lịch sự tao nhã, đứng lên muốn đi, Kỳ Huyên ngăn lại nàng. Không cần phải ngươi đi, Trương đại phu ở Ích Thọ cư đâu, đêm nay không đi. Cố Thanh Trúc nghĩ nghĩ kiên trì nói. Tính ta còn là đi thôi, lão phu nhân nhất mạnh miệng, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng mới sẽ không kêu Trương đại phu nhìn bệnh đâu. Ta đi ngủ nàng cánh tay, có động tĩnh ta là có thể nghe thấy. Tuy rằng lão phu nhân đã đem trong bụng tạp vật tất cả nôn mửa mà ra, nhưng cũng không đại biểu hoàn toàn thoát ly hiểm cảnh, nếu ban đêm lại đến cái bệnh gì phát vẫn là đồng dạng nguy hiểm, cho nên cố Thanh Trúc mới muốn đi bên cạnh thủ. Nề hà Kỳ Huyên lại như cũ ngăn trở, Trương đại phu liền ngủ ở cách vách, ngươi đi cũng không chỗ ngồi ngủ. Người cứ yên tâm đi, người khác không biết, hai ta còn sẽ không biết sao. Tổ mẫu kiếp nạn không phải lúc này nàng sẽ không có việc gì. Đối với ngăn ở chính mình trước người Kỳ Huyên, cố Thanh Trúc nhiều ít có điểm bất đắc dĩ, nhưng Kỳ Huyên liền quyết định chủ ý không cho nàng đi giường như tả hữu ngăn đón nàng, cố Thanh Trúc đành phải tiếp tục ngồi xuống, cùng hắn lý luận. Lời nói là như thế này nói không sai, chính là ngươi như thế nào biết lúc này vấn đề có thể hay không liên lụy lần tới đâu. Đời trước ta không có phát hiện lão phu nhân vấn đề này, làm lão phu nhân như vậy đã sớm đi qua, này một đời ta nói cái gì đều phải bảo nàng bình an. Kỳ Huyên tiến lên hai bước ôm cố Thanh Trúc đầu vai ôn nhu nói. Ta biết tâm tình của ngươi, không chỉ có ngươi tưởng giữ được tổ mẫu ta cũng tưởng. Nhưng chúng ta đến lý trí một ít, ngươi hiện tại đi thật không có gì đại tác dụng, huống chi tổ mẫu còn chưa tất chịu gặp ngươi, lúc trước ta cùng nương đều bị nàng đuổi ra ngoài. Kỳ Huyên nói có điểm đạo lý, dư thị là cái đặc biệt cố chấp lão thái thái, nếu là đời trước cố Thanh Trúc đừng nói ngủ ở nàng cách vách phòng, chính là làm dư thị đem một nửa giường nhường ra tới cấp cố Thanh Trúc ngủ, nàng đều là chịu, nhưng này một đời, dư thị đối cố Thanh Trúc vốn là không có gì hào cảm, nếu cố Thanh Trúc mạnh mẽ lưu tại bên người nàng, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư thị trên người vấn đề lửa xém lông mày, nhưng lại không thể cường công, chỉ có thể đi vu hồi chính sách, nếu là vu hồi chính sách vậy đến cong cong vòng quanh tới, đến bàn bạc kỹ hơn mới được, đích xác không thể lập tức đem dư thị đối nàng chán ghét tất cả đều kích phát ra tới. Kỳ Huyên thấy cố Thanh Trúc biểu tình có chút buông lỏng, khom lưng đem nàng từ trên ghế bế lên, cố Thanh Trúc hoảng sợ theo bản năng ôm Kỳ Huyên cổ. Ngươi làm gì? Trong đầu đột nhiên nhớ tới vừa rồi hai người ở trên giường không có tiến hành xong sự tình. Cố Thanh Trúc khẩn trương ở Kỳ Huyên trên tay lộn xộn. Kỳ Huyên đem nàng đặt ở mép giường thượng. Cố Thanh Trúc cảnh giác nhìn hắn. Kỳ Huyên bất đắc dĩ ngồi xổm xuống thân mình, đem Cố Thanh Trúc một chân nâng lên phủ, đặt ở chính mình nửa ngồi xổm đầu gối. Ôn nhu thế Cố Thanh Trúc đem trên chân giày vớ cởi. Cố Thanh Trúc vừa động cũng không dám động, nhìn chằm chằm Kỳ Huyên mặt dày vớ chưa bỏ về sau, liền vội vàng đem trắng nõn tiểu xảo chân lùi về giường đệm thượng, dùng làn váy che khuất nửa điểm đều lộ cấp Kỳ Huyên, tức phụ đối chính mình phòng bị thực. Kỳ Huyên biết hôm nay buổi tối mộng đẹp chú định viên mãn không được, nhưng mặc kệ nói như thế nào, hôm nay buổi tối đối với hai người mà nói, đều xem như một loại tiến bộ, ít nhất Thanh Trúc hiện tại đã sẽ không như vậy bài xích hắn, đến nỗi mặt khác Kỳ Huyên có thể chậm rãi chờ. Cách chương.